Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129. Chương 1129. Quách Võ nuôi xe. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu, ta rượu ngươi còn không có cho ta câu trả lời đâu. Samirov vốn là chuẩn bị đi, lúc này mới nhớ tới hắn ngày hôm nay tới làm gì. Rượu không là vấn đề, chờ ta đem ngươi rượu toàn biến thành 65 độ như thế nào? 65 độ, cái này hay cái này hay? Nếu là có 70 độ thì tốt hơn. Samirov mặt vui vẻ giống như phơi khô đầu khỉ cô như nhau. Các ngươi người Liên Xô uống rượu thật phải nhường ta bội phục. Bao cao số độ rượu cũng dám đi trong miệng đổ, cũng không sợ uống chết. Hì hì, uống chết kéo xuống. Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi thật giống như rất xem thường Vladivostok. Vậy cũng ta Liên Xô viễn đông thành phố lớn nha. So ớp nần cũng lớn, nhân khẩu cũng hơn. Thành phố lớn hơn nữa không cùng TQ tiếp giáp có cái rắm. Giá trị, ngươi nói làm giao dịch ta sẽ chạy đi nơi đâu làm giao dịch sao? Samirov suy nghĩ một chút, hình như là có chuyện như vậy mà. Vladivostok đi về phía nam bên là Sào huyện. Mặt tây TQ chỉ có một cái không thế nào đi xe quốc lộ và một con sông. Sông hai bờ sông cơ hồ đều là Sào huyện và Liên Xô địa bàn. Căn bản không có một chút giá trị buôn bán. Quả thật có bị Vạn Phong xem thường tư cách. Samirov đi sau này, Vạn Phong lập tức phái người thông báo Hắc Hòa hai cái hãng rượu, để cho bọn họ đem rượu số độ điều đến 65 độ. Dĩ nhiên mỗi bình hắn cho tăng 5 mao tiền. Hắc Hòa hai nhà này hãng rượu sản xuất rượu đều là thơm mát hình, Liên Xô tương đối có thể uống đi lên loại hình. Còn như có phải hay không cất vào hầm rượu liền kéo xuống đi. Cái này không dùng cất vào hầm cũng cung không đủ cầu, ai sẽ trả lại cho đi mất công lại cất vào hầm. Một lần, Quách Võ bọn họ mua rượu vậy phải đổi một chút. Tào Tháo lại xui xẻo. Vạn Phong mới vừa muốn như vậy thời điểm Quách Võ lại cười hì hì ngồi xe đưa thịt hun khói tới. Từ giờ trở đi các ngươi mua rượu toàn bộ cho ta mua 60 độ trở lên rượu. Số độ càng cao càng tốt. Muốn thơm mát hình, không có thơm mát hình thơm nồng cũng được. Tương hương không muốn. Quách Võ vậy hỏi một người mới vừa mới Vạn Phong hỏi Samirov vấn đề. Bọn họ sẽ không sợ uống chết sao? Chỉ cần bọn họ không phải là bị rượu độc chết, thích làm sao chết đều cùng chúng ta không liên quan. Vạn Phong, thương lượng chút chuyện thôi. Làm gì? Ngươi lấy được xe chở hàng bán một chiếc cho ta thôi. Ngươi phải nuôi xe? Vạn Phong kinh ngạc hỏi. Từ nhỏ ta chỉ thích xe, vậy sớm đã có nuôi xe tâm tư. Chẳng qua là trước kia không có tiền. Lời nói này minh hắn hiện dù có tiền. Nói một chút cái này một năm từ ta trong tay kiếm bao nhiêu tiền? Chúng ta ba cái tổng cộng kiếm 150 ngàn. Cũng chính là một người kiếm 50 nghìn. Tưởng Minh ở Vạn Phong nơi này một người liền kiếm hơn 200k. Quách Võ Vưu Minh Sinh và Võ Đẹp Trai nói ba người kiếm 150 ngàn cũng kém không nhiều. Bọn họ ba người khởi động tiền vốn là Vạn Phong ban đầu cho mượn mỗi người 10 ngàn. Mà Tưởng Minh mình liền lấy ra 150 ngàn khởi động tiền vốn. Có bao nhiêu đưa vào liền có bao nhiêu thu vào. Ba người chưa từng làm Tưởng Minh cũng bình thường. Thừa dịp bây giờ có việc làm, ta muốn biết chiếc xe. Trước đem xe bản được lợi trở lại hãng nói. Vậy tương lai nếu là không việc liền, ngươi làm chiếc xe ở nhà xem bức tranh nha. Tương lai chính là không việc, ta không phải vậy đem xe bản kiếm về sao? Uổng kiếm chiếc xe thả nhà nhìn cũng tốt xem. Lại không thường cái gì? Cái ý nghĩ này hay giống như vậy không thành vấn đề. Vậy ngươi muốn đầu nhọn vẫn là bình thường? Đầu nhọn ta nơi này có mã tư. Bình thường chính là Camus. Ngươi nói dạng gì tốt? Đầu nhọn an toàn. Chính là đụng xe ít nhất đầu nhọn bảo vệ so bình thường mạnh. Tóc húi cua đây là tương lai phát triển khuynh hướng. bây giờ nói tóc húi cua lưu hành đó chính là tên lường gạt. Tóc húi cua xe ở thập niên 80-90 TQ căn bản cũng không lưu hành. Lưu hành cũng là thời đại hoàng kim chuyện sau này. Ngươi giúp ta lựa chọn thôi. Vạn Phong suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi vẫn là tới Commerce đi. Commerce tương lai ở TQ tìm linh kiện có thể dễ tìm một chút. Ngươi sẽ tới cái đó 7 tấn là được. Mã lực mạnh mẽ đôi trục khởi động địa phương giống vậy không lỡ được xe. Khuyết điểm là hao xăng lớn một chút. Liên xô xe không dây dưa dầu thật đúng là không nhiều. Nó cuối cùng bị đào thải cũng có phương diện này nguyên nhân. Vậy bao nhiêu tiền? Có thể ưu đãi một chút không? Ngươi mang theo bao nhiêu tiền tới? Ta liền mang theo 18.000. Khốn kiếp! Biết rõ xe này là 25.000 ngươi mang 18.000. Ngươi đây là dự định nhặt không nha? Quách Võ cũng chỉ hì hì. Được rồi, liền 18.000, tiện nghi ngươi tên khốn kiếp. Vốn là chiếc xe này hắn là có thể được lợi 8-9.000 đa nguyên. Bây giờ liền trực tiếp còn dư lại 1-2.000 đồng tiền. Thật là tiền vốn giới. Ngươi có bằng lái sao? Niên đại 80 Hắc Long Giang đối với xe chở hàng quản lý là vô cùng lỏng lẻo. Ngươi chỉ cần có bằng lái liền có thể lên đường chạy như bay. Còn như xe cần cẩu chứng bảng số xe vậy cũng là có cũng được không có cũng được đồ. Khi đó cảnh sát giao thông đón xe muốn nhúng tay vào hai kiểu đồ. Bằng lái, nuôi lộ phí. Thậm chí ngươi chỉ cần đem đóng nuôi lộ phí bằng chứng dán đến gió ngăn cản trên kiếng. Cảnh sát giao thông bình thường liền cản đều không cản. Tạm thời không có. Ta chuẩn bị mua một cái, trước thuê người mở, chờ ta sờ thuần thục lại mở. Đây cũng là một cái năm đó nuôi xe người đi được tương đối thường gặp. Một con đường, bất quá nuôi xe mình không thể mở cuối cùng không phải chuyện. Thuê người điều khiển nhưng mà một khoản không nhỏ chi tiêu. Quách Võ muốn bỏ tiền cho Vạn Phong, đi tìm Trần Đạo hoặc là Trương Chí Viễn. Ta bỏ mặc những chuyện này. Quách Võ liền chạy đi tìm Trương Chí Viễn. Quách Võ hàng này vẫn là có chút tính toán. Đáng tiếc Hắc Long Giang nơi này bởi vì kinh tế không phát đạt nguyên nhân. Cũng không có quá hơn chuyển vận việc. Nhất là Tam Phân Tràng nơi đó căn bản không phải cái thích hợp nuôi xe địa phương. Mình ở chỗ này liền còn có chút việc có thể làm. Nhưng là cùng mình từ nơi này rút lui xe hắn vậy cũng không sao việc làm. Một năm thấp nhất vậy được dội rãnh 8 tháng. Đại khái cũng chỉ thời điểm thu hoạch có thể sử dụng 1-2 tháng. Hơn nữa liên xô xe chở hàng ở TQ cũng chỉ tồn tại hơn 10 năm thời gian. Hậu kỳ thì toàn diện bước lui ra TQ thị trường. Khi đó hắn chiếc xe này cũng chỉ có thể mua sắt vụn. Commerce xe chở hàng mấy chục năm sau hay là làm qua lần nữa tiến vào TQ thị trường thử. Mặc dù nó có mênh mông động lực, nhưng là bởi vì bài tiết ô nhiễm vật hơn nữa hao xăng lớn. Coi như về sau Nga đại đế điều khiển nó ở Kerimia ở trên cầu lớn thông qua, cũng không có để cho nó ở TQ lấy đã thành công. Trương Chí Viễn thu Quách Võ tiền, sau đó mang Quách Võ đi ra bên ngoài chỗ đậu xe để cho chính hắn chọn một chiếc Commerce 5510 loại 2. 7 tấn xe chở hàng, nhìn Quách Võ giống như một được chuối tiêu giống như con khỉ vây quanh xe chở hàng nhảy lên nhảy xuống, Vạn Phong lắc đầu một cái, trở về nhớ nghiêm khắc ma hợp, xe chở hàng nếu như ma hợp không tốt chính là một phế vật có nghe hay không? Vạn Phong cách không kêu một giọng, Quách Võ cũng không biết nghe không có nghe rõ dù sao đáp ứng một tiếng. Sau đó hắn mang tới tài xế phát động liền xe hơi hàng này nhảy lên xe liền nghênh ngang mà đi. Vạn Phong giấy thông hành năm ngoái dùng một lần. Năm nay còn chưa dùng qua. Hắn để cho Lý Minh Đấu cầm hắn giấy thông hành đi tìm Khúc Dương để cho hắn làm một chút visa. Lần này đi Comsomoss hắn không biết mình sẽ gặp cái gì. Có thể hay không nói thành làm ăn. Dẫu sao Comsomoss đối với hắn mà nói là một cái nơi hoàn toàn xa lạ.